Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, oanh động thời khắc. Đường Tu ly khai Tinh Mộng muốn công ty lắp đặt thiết bị về sau. Liền dẫn Trì Nam chạy tới Ma Đô đệ nhất nhân dân y viện. Mà cái kia 6 gã Bách Yến Tửu Lâu cao thủ thì lặng yên không tiếng động nằm vùng ở mộng mới muốn công ty lắp đặt thiết bị phụ cận. Giám thị Diệp thị huynh đệ sở tác sở vi. Dù sao, Đường Tu không hy vọng xuất hiện biến cố. Nếu như Diệp thị huynh đệ báo cảnh sát, hoặc là giải quyết tốt hậu quả công tác không có giải quyết tốt, Bách Yến Tửu Lâu 6 vị cao thủ sẽ xuất thủ giải quyết. Khu nội trú phòng bệnh. Đường Tu tiến nhập cửa phòng về sau, chứng kiến viên Sở Lăng đang ỉu xìu vuốt vuốt điện thoại di động. Đi tới cuối giường chỗ, Đường Tu cười nhạt nói, ta khiến người ta đi cho các ngươi tìm hộ công, mỗi người 2 vị hộ công, tiền nằm bệnh viện cùng tiền thuốc men, ta cũng đều nộp một số tiền lớn, các ngươi ở chỗ này an tâm dưỡng thương, trường học các ngươi sự tình không cần lo lắng. Ta sau đó sẽ tìm người giải quyết. Viên Sở Lăng tinh thần chấn động, nhìn Đường Tu hỏi, lão đại, ta có thể không thể đi ra ngoài dưỡng thương à? Bệnh viện này mùi vị quá khó ngửi. Hơn nữa nằm trên giường bệnh thật sự là buồn chán. Đường Tu lắc đầu nói ra, nhất định phải nằm viện trị liệu. Ngươi bây giờ là tối trọng yếu nhiệm vụ, chính là dưỡng hảo thân thể. Lập tức là tháng 11 ngày nghỉ, cạnh tranh thủ tiết holiday phía sau khai giảng, ngươi có thể xuống giường tới trường học báo danh, sau đó sẽ ở bên ngoài dưỡng sinh thể. Viên Sở Lăng ủ rũ nói, lão đại, ngươi không phải lợi hại thần y nha. Bệnh viện này bác sĩ, nào có y thuật của ngươi trình độ cao, nếu không ngươi cho ta trị liệu trị liệu. Đường Tu nói ra, ngươi là bị thương ngoài da, vết thương cần từ từ khép lại. Ta am hiểu nhất là cấp cứu cùng mãn tính tật bệnh trị liệu. Coi như trị liệu cho ngươi, hiệu quả cũng sẽ không tốt. Cho nên, ngươi từ từ nuôi đi. Tranh thủ sau khi khôi phục, lại mập vài vòng, ta đi. Viên Sở Lăng không nói. Hắn hiện tại cả người thịt béo, đều hận không thể sớm một chút giảm béo thành công. Đường Tu lời nói này, không phải đả kích nghiêm trọng hắn nha. Đúng rồi lão đại, trước ngươi đi làm cái gì rồi hả? Đường Tu nói ra, đi một chuyến mộng mới muốn công ty lắp đặt thiết bị. Viên Sở Lăng kinh hãi nói, lão đại, ngươi đi mộng mới muốn công ty lắp đặt thiết bị rồi hả? Ngươi đi làm cái gì? Đường Tu đạm nhiên nói ra, trả thù. Viên Sở Lăng thân thể run lên, nhìn Đường Tu cũng không có thụ thương. Hắn mới tốt kỳ hỏi, ngươi làm sao trả thù? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, nên đánh đánh, đáng giết giết. Rõ ràng Thiên Tân Mộng Tưởng công ty xây cất lão bản Diệp Văn Đào sẽ tới đệ nhất nhân dân y viện cửa chính quỵ bên trên một ngày, coi như là cho ngươi chịu nhận lỗi. Ngoài ra, hắn còn đền 1 tỷ. Ngươi có muốn hay không? Viên Sở Lăng há to mồm, bất khả tư nghị nhìn Đường Tu, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Thậm chí hắn nghiêm trọng hoài nghi, Đường Tu có phải hay không đang nói phét? Lão đại, ngươi nói đều là thật. Đường Tu nghiêm túc một chút đầu nói ra, không sai, là thật. Viên Sở Lăng nuốt ngụm nước miếng, hắn xem Đường Tu không giống như là đang nói đùa. Do dự một chút nói ra, tuy là ta có điểm không tin, nhưng lão đại ngươi nói là được. Tiền ta không muốn, cái kia họ Diệp nếu quả thật đến đệ nhất nhân dân y viện cửa chính quỵ một ngày, ta cũng giải hận, bất quá, ta sợ hắn quỵ một ngày sẽ đưa tới phiền phức, nếu không như vậy, làm cho hắn đến trong phòng bệnh dập đầu 3 cái, để hắn cút đi được. Đường Tu suy nghĩ một chút, cảm thấy Viên Sở Lăng cái ý nghĩ này cũng được. Vì vậy gọi thông Diệp Văn Đào cho lúc trước hắn cái kia số điện thoại di động. ngươi ngày mai không dùng tại đệ nhất nhân dân y viện cửa chính quỵ một ngày. Chỉ cần tới bằng hữu ta trước mặt dập đầu ba cái. Biểu thị chịu nhận lỗi là được, được. Diệp Văn Đào nghe nói, giọng trả lời có chút kích động. Quỵ một ngày cùng dập đầu ba cái. Nếu để cho hắn lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ tuyển trạch người sau. Dù sao nếu như hắn thực sự ở ma đô đệ nhất nhân dân y viện quỵ bên trên một ngày. Cái kia ngày thứ hai hắn sẽ bên trên toàn quốc các đại truyền thông tin tức trang bìa. Thậm chí mặt mũi của hắn cũng sẽ toàn bộ mất hết. Về sau đừng nói ở ma đô, coi như là ở quốc nội cái khác địa phương, sợ rằng đều không biện pháp lẫn vào. Đường Tu suy nghĩ một chút, thuận miệng nói ra. Tiền bồi thường tăng 100 triệu, ngày mai cùng nhau lấy tới cho ta bằng hữu, không thành vấn đề. Diệp Văn Đào trả lời phi thường thống khoái. Đường Tu cúp điện thoại, nhìn về phía trên giường bệnh viên Sở Lăng, nhàn nhạt nói ra, ta muốn nhiều hơn một cái ước, ngươi đã không muốn muốn bắt 1 tỷ, cái này 100 triệu sẽ cầm làm tiền tiêu vặt đi. Viên Sở Lăng vẻ mặt cổ quái nhìn Đường Tu, giơ ngón tay lên chỉ cùng với chính mình mũi nói ra. Cho ta 100 triệu, làm tiền tiêu vặt. Đường Tu hỏi, không đủ. Viên Sở Lăng vội vã xua tay, cười khổ nói, nơi nào là không đủ, quả thực quá được rồi. 100 triệu, tuy là nhà của ta có tiền, đừng nói 100 triệu. Coi như mười mấy cái ước đều có thể lấy ra. Nhưng đời ta còn không có gặp qua 100 triệu là hình dáng gì. Đường Tu cười nhạt nói. Ngươi thỏa mãn là tốt rồi. Đúng, ta lên tiêu đề sự tình. Ngươi nên đã biết chứ. Viên Sở Lăng nhất phách ba trưởng. Cười hắc hắc nói. Lão đại, ta đương nhiên đã biết. Gần nhất huyên động tĩnh rất lớn video sự kiện. Sợ rằng người trong nước đều biết. Trước đây ta liền biết ngươi đàn cổ khải đàn rất lợi hại, không nghĩ tới vậy mà lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hiện tại ngươi coi như là đại minh tinh. Đường Tu bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không còn nghĩ đến sự tình biết phát triển tới mức này. Bất quá bởi vì video sự kiện đưa tới ta gần nhất chừng mấy ngày cũng chưa tới trường học đi học, cho nên ta mấy ngày kế tiếp sẽ ở trường học đi học, ở 11 ngày nghỉ phía trước còn có thể sang đây xem ngươi, nhưng số lần sợ rằng không nhiều lắm. Viên Sở Lăng xua tay nói ra, ngươi không phải nói giúp chúng ta mời hộ công sao? Có hộ công chiếu cố ta, ngươi cứ yên tâm đi. Đúng, nghe nói trường học các ngươi có cái gì hoa khôi bảng xếp hạng. Lúc nào ngươi thông đồng vài cái hoa khôi, mang tới theo ta giải buồn một chút à? Cút đi, Đường Tu nhịn không được cười mắng. Bang bang, cửa phòng bị gõ, Trì Nam từ bên ngoài đi tới, liếc nhìn trên giường bệnh viên Sở Lăng. Nàng gật đầu, sau đó xem nói với Đường Tu. Lão bản, tổng cộng mời 12 tên hộ công, mỗi người 2 vị, ngày đêm luân phiên chiếu cố bọn họ. Ngài còn có cái gì cần phân phó sao? Đường Tu lắc đầu nói ra. Bệnh viện cơm nước rất kém cỏi. Ngươi an bài mấy người. Mỗi ngày dựa theo giờ cơm cho bọn hắn đưa cơm. Nhớ kỹ, muốn thanh đạm một chút. Bọn họ hầu như đều có ngoại thương, không thích hợp ăn đặc biệt dầu mỡ đồ đạc. Kiếm một ít tu bổ thân thể thức ăn. Được, ta trở về thì an bài. Trì Nam cung kính nói rằng. Đường Tu gật đầu, nói ra, vậy ngươi đi về trước đi, có việc ta thông báo tiếp ngươi. Viên Sở Lăng đưa mắt nhìn Trì Nam ly khai phòng bệnh, sau đó liền dẫn kinh ngạc thần sắc hỏi, lão đại, vị mỹ nữ kia để tỷ là ai à? Rất đẹp, lại vẫn đối với ngươi lễ độ cung kính, ngươi lẫn vào cũng quá nghiêu bước chứ. Lẽ nào nàng là các ngươi Thịnh Đường tập đoàn công nhân? Đường Tu lắc đầu nói ra. Nàng gọi Trì Nam, không phải Thịnh Đường tập đoàn công nhân, là ma đô Bách Yến Tửu Lâu phó kinh lý. Viên Sở Lăng mê hoặc nói. Một quán rượu phó kinh lý. làm sao gọi ngươi lão bản? Đường Tu cười nhạt nói, ta là Bách Yến Tửu Lâu lão bản, nàng dĩ nhiên chính là công nhân viên của ta. Viên Sở Lăng kinh ngạc nói, ngươi dĩ nhiên tại Ma Đô mở ra Tửu Lâu. Đường Tu cười nói, coi là vậy đi, về sau ngươi nếu như đến Bách Yến Tửu Lâu ăn, bất kể là Ma Đô vẫn là Đế Đô, hoặc là Kinh Môn Đảo cùng Hồng Kông to như vậy, chỉ cần là có Bách Yến Tửu Lâu địa phương, chỉ cần nói tên của ta, cũng sẽ không thu tiền của ngươi, nhưng lại biết đem ngươi trở thành quý khách tiếp đãi. Viên Sở Lăng giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, lão đại, ta lão viên xem như là chịu phục, ngươi nhất định chính là thần tượng của ta, trong lòng ta thần nhân, lúc này mới tới Ma Đô bao lâu a? Ngươi thậm chí ngay cả Tửu Lâu đều mở, nghe lời ngươi ý tứ, dường như ở Đế Đô cùng Hồng Kông, còn có Kinh Môn Đảo cũng mở Tửu Lâu chi nhánh, thực sự là lợi hại nghịch thiên. Đường Tu cười nói, đối ta sùng bái, đặt tâm lý là tốt rồi, nói ra ta sẽ ngượng ngùng, vô sỉ. Viên Sở Lăng cười mắng, Đường Tu vui vẻ nói ra, được rồi, nhìn ngươi còn có thể nói với ta chê cười, chứng minh ngươi cũng không còn trở ngại, ta liền đi trước, suy nghĩ biện pháp giải quyết trường học các ngươi vấn đề. Viên Sở Lăng liền vội vàng nói, vậy xin nhờ lão đại ngươi. Đường Tu thấy buồn cười nói, hai anh em chúng ta cũng đừng khách khí. Đúng, ngươi đem ngươi và hai vị này bạn học tư liệu biên tập thành tin tức ngắn phát cho ta, không thành vấn đề. Viên Sở Lăng vội vàng móc điện thoại di động ra. Mấy phút sau, Đường Tu ly khai khu nội trú đại lâu, ở y viện khu đậu xe móc điện thoại di động ra. Suy tư một lát sau, liền biên tập một cái tin tức ngắn, gửi đi cho Kim Hưng Khuê cùng Cổ Thường Dân. Lập tức, Cổ Thường Dân điện thoại liền gọi lại. Đường lão đệ, Ma Đô Đại học Khoa học Tự nhiên phó hiệu trưởng là ta muội phu. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Trong điện thoại di động, truyền ra Cổ Thường Dân thanh âm. Đường Tu nói ra, Cổ lão ca, ta một người bạn là Ma Đô Đại học Khoa học Tự nhiên học sinh. Hắn cùng ta kết phường đầu tư cái tập thể hình quán. Gần nhất lắp ráp thời điểm, bởi vì cùng người khác phát sinh xung đột, hắn cùng hắn hai vị đồng học bị người đánh trọng thương. Bây giờ đang ở Ma Đô đệ nhất nhân dân y viện nằm viện. Ta muốn xin ngươi giúp một tay liên lạc một chút trường học lãnh đạo, cho bọn hắn phê nghỉ. Dù sao, bọn họ nằm viện muốn một ít thời gian, nếu như vẫn trốn học sẽ rất phiền phức. Cổ Thường Dân cười nói, liền chút chuyện nhỏ này a, không thành vấn đề, ta lập tức cho ta muội phu gọi điện thoại. Đúng, ngươi đem ngươi bằng hữu kia còn có hắn bạn học tư liệu phát cho ta. Chờ, Đường Tu cúp điện thoại, đem Viên Sở Lăng phát hắn tin tức ngắn phát cho Cổ Thường Dân về sau, liền lại nhận được Kim Hưng Khuê điện thoại. Từ Kim Hưng Khuê trong miệng, biết được hắn cũng không nhận ra Ma Đô Khoa học Kỹ thuật Học viện lãnh đạo. Ngược lại là Ma Đô Đại học lãnh đạo hắn nhận thức vài cái, tùy ý giải thích vài câu, Đường Tu liền cúp điện thoại. Hắn không nghĩ tới chính là, đang ở hắn mời Cổ Thường Dân sau khi giúp đỡ, Cổ Thường Dân dĩ nhiên tự mình chạy tới Ma Đô Đại học Khoa học Tự nhiên với hắn muội phu nói chuyện. Sau khi Ma Đô Đại học Khoa học Tự nhiên phó hiệu trưởng rất có thực quyền đại lãnh đạo, dĩ nhiên tự mình dẫn đội chạy tới Ma Đô đệ nhất nhân dân y viện, nhìn Viên Sở Lăng cùng hai vị kia học sinh. Đồng thời, ở Viên Sở Lăng trợn mắt hốc mồm dưới tình huống, biểu đạt an ủi cùng thưởng cho. Còn thưởng cho cái gì? Đơn giản chính là Viên Sở Lăng vì hiện nay sinh viên làm gương tốt. Mới, chỉ có, đại nhất thời kỳ mà bắt đầu một bên học tập một bên gây dựng sự nghiệp vân vân. Nói chung, Viên Sở Lăng bị khen liền hắn đều ngượng ngùng. Tâm lý đối với Đường Tu khả năng của, càng là bội phục phục sát đất. Ngày hôm nay canh thứ ba dâng, cầu thanh.